Thiếp thân đặc công, chương 887, nhu tình lộ ra, góc truyện audio.com, bóng đêm như mực điểm một cái đầy sao làm đẹp trên không, rơi nhẹ nhàng ánh sao huy. Phương Dật Thiên hút điếu thuốc lá, hít một hơi, rồi sau đó là từ từ nhả ra một ngụm khói, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên cạnh nhà này lớn hiệu thuốc, Sử Phi Phi đã đi vào mua một số thuốc bôi đi còn không có ra. Nhớ tới Sử Phi Phi xinh đẹp không tì vết trên khuôn mặt bôi kiên quyết cấp cho chỗ hắn để ý hảo vết thương khuôn mặt sắc, hắn nhịn không được cười cười, chỉ cảm thấy nữ nhân này nghiêm túc kiên trì lên, trên thân thì loại không dễ dàng toát ra tới kiên cường. Có lẽ, nữ nhân này làm cho người ta hơi bị sừng sốt cùng với chín chắn bề ngoài dưới, có chính là một viên kiên cường tự lập tâm, bằng không cũng không có thể một người từ hải ngoại trở về sau đó là dứt khoát quyết đoán ở thành phố Thiên Hải mở nổi lên quán rượu, còn nghĩ quán rượu sinh ý trong khai trương ngắn ngủn trong mấy ngày này là một pháo gặp may, hấp dẫn đại lượng khách cũ. Quả thật quán rượu huyễn sắc lừa kia bạo phát khách cũ lưu lượng có lẽ cùng đồn đãi nhà này quán rượu xinh đẹp chín chắn là lão bản mẹ có liên quan, nhưng cùng Sử Phi Phi sinh ý sách lược cùng với cải trang sau đó quán rượu phong cách rực rỡ hẳn lên là phân không ra. Phương Dật Thiên ánh mắt một thấp mắt nhìn thắt lưng chắc thượng đạo kia còn đang ở thấm huyết thủy vết thương, cười nhạt một tiếng, nghỉ thầm lúc này tiểu đao cùng Lưu Mãnh bọn họ đã đem hiện trường xử lý xong tất tránh trở về tới khu vực thành thị trên đường. Thông qua tối nay cùng đầu hồ hội nhất dịch, Phương Dật Thiên cũng đã giải quyết xong một cái cọc tâm sự, có lẽ lúc này đang ở thành phố Trung Hải đầu hồ hội lão đại Hoa Thiên Hồ đã biết được tin tức lôi ra cùng Triển Triển bỏ mình, hơi tưởng tượng một cái là có thể tưởng tượng cho ra Hoa Thiên Hồ trên khuôn mặt biểu tình cũng đã rất đặc sắc. Đầu hồ hội thoáng cái là tổn thất hai tên trong 10 sát thủ cường giả, đây đối với Hoa Thiên Hồ đả kích chỉ sợ là không nhỏ, kế tiếp không cam lòng Hoa Thiên Hồ còn có thể phát động hơn mãnh liệt tiến công, tuy nhiên đó cũng là chuyện sau này, sắp tới bên trong, Hoa Thiên Hồ có nên không có nữa cái gì lớn di chuyển. Dù sao, phái tới được hai tên trong 10 sát thủ cường giả cùng với liên can đầu hồ hội tinh anh tay chân cũng bị toàn bộ tiêu diệt, Hoa Thiên Hồ đen như vậy nói kiêu hùng trong lòng tuy nói tức giận nhưng là không lần nữa như vậy tùy tiện hành động. Kế tiếp Hoa Thiên Hồ đúng là tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực tới điều tra Phương Dật Thiên cụ thể thân phận, rồi sau đó lần nữa định ra sách lược chu toàn hơn để tiến công, vì vậy trong ngắn hạn người của đầu hồ hội có nên không một lần nữa ở thành phố Thiên Hải. Và lợi dụng khoảng thời gian này thấp hơn, Phương Dật Thiên vừa lúc có thể chiều không chạy tới tỉnh Giang Nam một chuyến cùng Lam Tuyết hội hợp sau đó lần nữa trở về thành phố Thiên Hải. Tuy nhiên, trong đuổi qua tỉnh Giang Nam khi trước Phương Dật Thiên còn có một cái cọc tâm sự chưa dứt, đó chính là về Lâm Thiền Tuyết bên cạnh giữ tại cái kia cổ âm thầm thế lực, hắn giờ phút này trong tự định giá có muốn hay không trực tiếp dứt khoát đem tập đoàn Hoa Thiên bên trong vẻ này âm thầm thế lực nhân vật cho bắt được tới, dùng trực tiếp nhất phương thức trợ giúp Lâm Thiền Tuyết điều này mấy người, diệt trừ cho dụng đây. Lâm Thiền Tuyết vừa mới nắm quyền, trong góc truyện audio.com. Công ty địa vị còn không phải là như vậy an ổn, nếu như trong khoảng thời gian này gây ra một số oanh động thật lớn sự kiện cách khác trong công ty mỗ mỗ lão tổng ngoài ý muốn bỏ mình v.v. như vậy chỉ sợ sẽ càng thêm tăng lên tập đoàn Hoa Thiên trong công ty ban chấn động. Suy nghĩ một chút Phương Dật Thiên cảm thấy là tạm thời coi như hết chờ vẻ này âm thầm thế lực kiềm chế không được như hành động thời gian cho dư bọn họ trực tiếp nhất đả kích để cho cổ thế lực hoàn toàn chưa gượng dậy nổi. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh nhà này lớn hiệu thuốc bên trong đi ra một cái thân thể thướt tha tư thái nổi bật chín chắn thân ảnh, chính là Sử Phi Phi không thể nghi ngờ. Giờ phút này, cái đó của nàng trương sừng sốt xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy ân cần gấp gáp vẻ, trong tay mang theo một cái lớn túi, bên trong chính là xử lý ngoại thương dược vật cùng với băng bó băng vải. Sử Phi Phi đi trở về đến rồi trong xe, ngồi ở xe hơi chỗ ngồi phía sau thượng, nàng hướng về phía trước Phương Dật Thiên nói. Người tới đây xe hơi chỗ ngồi phía sau nơi này, ta cho ngươi rửa sạch vết thương. Phương Dật Thiên gật đầu cười một tiếng, chết công thân, từ chỗ ngồi lái kéo dài qua đi tới phía sau xe chỗ ngồi. Sử Phi Phi ba quang dịu dàng đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, sau đó đưa tay đem trong túi một chai giảm nhiệt thủy lấy ra bông gòn ngâm ướt giảm nhiệt thủy nhẹ nhàng mà trong Phương Dật Thiên vết thương bốn phía lau rồi lên. Tay nàng pháp thành thạo và nghiêm túc cẩn thận dùng sao viêm thủy lau chùi Phương Dật Thiên thắt lưng chắc thượng vết thương, sở mua một bao lớn bông gòn đã dùng đi hơn phân nửa còn không thấy nàng có dừng lại ý tứ. Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi có chút buồn bực, điểm này vết thương nhỏ dùng được như vậy cẩn thận nhập vi xử lý phải không? Giảm nhiệt thủy bay sượt quấn lên một vòng băng vải không phải xong việc. Có thể Sử Phi Phi cẩn thận nghiêm túc và không chê phiền phức thế chỗ hắn để ý đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, cái đó của nàng chén nhỏ xinh đẹp tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy đau lòng vẻ, trong đôi mắt phảng phất vừa đã ươn ướt như dâng lên điểm một cái hơi nước toát ra tới nét mặt đúng là ôn nhu như vậy. Phương Dật Thiên vốn định lên tiếng để cho Sử Phi Phi khỏi cần trà lau như vậy cẩn thận nhập vi, đơn giản xử lý một cái là tốt, có thể ánh mắt nhìn đến Sử Phi Phi chuyên chú và toát ra tới nhẹ nhẹ ôn nhu tình sau đó đến khóe miệng là nuốt xuống. Không biết thế nào, một khắc kia hắn trong lòng nổi lên một tia nhẹ nhàng ôn tình di chuyển tới, hắn thật đúng là không nghĩ tới trong ngày thường cái này sừng sốt xinh đẹp, tài trí cao nhã nữ nhân cũng sẽ vì hắn mà trải lộ ra như vậy nhu tình một mặt tới. Như vậy nhu tình cũng không phải là mỗi người đàn ông cũng có thể tiêu thụ lấy được, đặc biệt là Sử Phi Phi như vậy không dễ dàng đem của mình tình ý toát ra tới nữ nhân, vì vậy Phương Dật Thiên định câm miệng không nói lời nào, lặng lẽ hưởng thụ lấy giờ khắc này. Cuối cùng, Sử Phi Phi đem Phương Dật Thiên thắt lưng chắc đạo kia vết thương cũng dùng giảm nhiệt thủy xử lý xong sau đó liền đem cầm máu khép lại thuốc mỡ bôi ở tại trên vết thương, hành động khinh nhu cực kỳ tựa hồ là sợ làm đau đến rồi Phương Dật Thiên giống nhau. Tiếp theo, nàng lấy ra băng gạc băng bó ở tại trên vết thương, rồi sau đó dùng băng vải quấn lên, lại dùng với dùng là băng dán đem băng gạc băng. Gocchuyenaudio.com, vải thật chặt dán tại trên vết thương, để không để cho vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng. Hết thầy cũng xử lý xong tất sau đó Sử Phi Phi mới nhẹ nhàng mà thở dài khẩu khí, vốn là khẩn trương tâm mới hơi cây thông. Đột nhiên, nàng phảng phất là cảm ứng được giống như, đôi mắt đẹp vừa nhấc là thấy Phương Dật Thiên cặp kia sâu ngay cả ánh mắt đang ở trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn chằm chằm nàng xem, nàng cõi lòng cho không run lên, há miệng, nhưng cái gì cũng không còn nói ra, rồi sau đó một tấm xinh đẹp mặt ngọc đã thật nhanh nhuộm lên điểm một cái mặt hồng hào thái độ. Phi Phi, đa tạ ngươi. Mới vừa rồi ngươi toát ra tới ôn nhu đẹp quá, ta đang suy nghĩ, nếu như ta với bị thương là thật nhiều đổi lấy ngươi mới vừa rồi như vậy với ta cẩn thận nhập vi chiếu cố cùng với bôi ôn nhu như nước quan tâm, như vậy cũng là đáng giá. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nhẹ miệng nói. À, Sử Phi Phi giọng nói ngạc nhiên, là trực tiếp vươn ngọc thủ ngăn ở Phương Dật Thiên trên miệng oán hận mà nói, không cho ngươi nói như vậy. Nào có không có chuyện gì làm cho mình người bị thương a? Thơm quá. Phương Dật Thiên một giọng nói, trên khuôn mặt nổi lên cái kia nhất quán tới cười xấu xa ý. Sử Phi Phi sắc mặt ngẩn ra, đột nhiên ý thức được tay nàng lại ngăn ở Phương Dật Thiên trên miệng, tiếp theo nàng thân thể mềm mại tựa hồ là run rẩy một chút, một khắc kia, nàng rõ ràng là cảm giác được Phương Dật Thiên giống môi ư là ở tại lòng bàn tay của nàng khẽ hôn một ngụm. Tựa như giống như bị chạm điện, Sử Phi Phi nhanh chóng rút về tay của mình, khuôn mặt đã nóng hổi mặt hồng hào không dứt. Người biết một bị thương nam nhân muốn nhất chính là cái gì không? Phương Dật Thiên nhìn Sử Phi Phi, mở miệng hỏi. À hát, Sử Phi Phi dạ, đôi mắt đẹp vừa nhấc mắt nhìn Phương Dật Thiên, giờ phút này nàng cảm giác được toàn thân có loại cực kỳ khác thường mềm yếu cảm thấy tới, nói không rõ là ý gì nguyên do, và tim của mình đập cũng gấp gấp rút nhảy lên rất nhiều. Ngực nữ nhân, Phương Dật Thiên nghiêng thân, trong Sử Phi Phi bên tai bên cạnh nhẹ giọng nói câu, gián tiếp bờ môi của hắn như gần như xa va chạm vào Sử Phi Phi mềm mại vành tai. Cách chương.